Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Hạ Nhiên lập tức nhớ tới trước đó Tô Vãn đã nói trong thời gian cô mất tích, Lục Bắc Thần đã điên cuồng tìm kiếm cô. Nếu như cô chỉ nghe thấy Tô Vãn nói, Hạ Nhiên còn có thể giả vờ như không nghe thấy. Nhưng bây giờ lời khai của nhân vật chính đang ở trước mặt, cảm giác tội lỗi trong lòng cô không thể kìm nén được. Với cảm giác tội lỗi như vậy, cô không còn bất mãn khi đồng ý dùng bữa tối với Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần đích thân đến đón cô, khi Hạ Nhiên thu dọn đồ đạc xong xuôi đi xuống lầu, Lục Bắc Thần đã ở dưới lầu đợi rất lâu rồi. Hạ Nhiên bước vào ghế phụ mà Lục Bắc Thần tự mở cho cô, Hạ Nhiên nhìn Lục Bắc Thần đang chuẩn bị lái xe, nói. Thật xin lỗi, em không để ý thời gian, để anh phải đợi rồi. Lục Bắc Thần vừa định đạp chân ga thì dừng lại, anh bất đắc dĩ nhìn cô. Nhiên Nhiên, anh đã nói rồi, chúng ta không cần quá khách sáo với nhau. Cho dù em không có cũng không sao, tuy em từ chối lời cầu hôn của anh, nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta là bạn bè đã biết nhau trong một thời gian dài. Nghe vậy, Hạ Nhiên mỉm cười, khuôn mặt đầy xấu hổ. Anh không nghĩ đang lãng phí thời gian của mình sao? Ngày đầu tiên trở về, anh ấy đã rủ Lục Bắc Thần ra ngoài ăn tối, có thể thấy rõ anh ấy coi trọng Lục Bắc Thần như thế nào. Nhưng Lục Bắc Thần vì đón cô mà lãng phí thời gian, thật sự rất không lễ phép. Nhưng hiển nhiên, Lục Bắc Thần không nghĩ như vậy, dọc đường không ngừng tán gẫu với cô. Không khí giữa hai người họ khá hài hòa. Khi đi qua một giao lộ, Hạ Nhiên nghe thấy tiêu đề của ngày hôm nay được phát trên màn hình lớn bên cạnh cô. Trình Thâm, chủ tịch tập đoàn Trình Thị, và vị hôn thê của anh ấy đều xuất hiện ở quán bar tối hôm qua. Đây là cách tìm kiếm sự phấn khích của họ, hay là một trong hai người uống say và bị. Hạ Nhiên đang định nói thì bị chương trình phát sóng cắt ngang. Cô ngẩng đầu nhìn những bức ảnh đang nhấp nháy trên màn hình lớn, cổ họng đắng chát. Bởi vì đèn đỏ, Lục Bắc Thần quay đầu lại, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hạ Nhiên. Sau khi nín vài giây, anh nghe thấy vậy liền lấy tay che mắt cô lại. Đừng nhìn, thực sự không có gì để xem, Hạ Nhiên thầm nói trong lòng, sau đó cô nhìn Lục Bắc Thần cười. Không sao, thỉnh thoảng soi mói chuyện riêng của người khác cũng rất thoải mái. Lục Bắc Thần nghe cô nói như vậy, luôn cảm thấy cô đang miễn cưỡng, nhưng anh cũng không phá vỡ mà tiếp tục lái xe. Sau khi đến phòng riêng, Hạ Nhiên vừa bước vào đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở giữa phòng riêng. Lông mày của người đàn ông hơi nhướng lên, tuy rằng anh ta có khuôn mặt trẻ thơ nhưng lại có vẻ kiêu ngạo và bá đạo. Anh ta mặc một bộ trang phục thường ngày màu hoa oải hương, đang cười một cách hớn hở. Thấy hai người đi vào, người đàn ông có khuôn mặt trẻ con lập tức đứng dậy, gọi Lục Bắc Thần là anh, sau đó nhìn Hạ Nhiên nói. Đây là chị dâu sao? Xin chào chị dâu. Lời chào của chị dâu khiến mặt Hạ Nhiên tê dại, khóe miệng Hạ Nhiên giật giật. Ngay lúc cô vừa định biện hộ, Lục Bắc Thần đã nghiêm mặt nói. Không nói được thì đừng nói nhảm, cô ấy không có đồng ý lời cầu hôn của tôi đâu. Cô ấy cũng chưa đồng ý làm bạn gái của tôi luôn. Ai biết sau khi nghe xong lời này, sắc mặt của anh ta không có chút thay đổi. Anh trực tiếp vẫy tay với Lục Bắc Thần nói. Không sao, gọi cô ấy là chị dâu không phải là vấn đề thời gian sao? Cô ấy đến bây giờ còn chưa đồng ý, vậy nhất định là do anh chậm chạp, không nói trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bắc Thần cảnh cáo nhìn anh một cái, sau đó quay đầu giới thiệu với cô. Nhiên Nhiên, đây là bạn của anh, cậu ấy tên là Nhiễm Tử Tuấn. Hạ Nhiên đưa tay về phía Nhiễm Tử Tuấn mỉm cười lịch sự. Xin chào, tôi là Hạ Nhiên. Nhiễm Tử Tuấn rất lịch sự, sau khi bắt nhẹ tay cô, anh buông ra. Sau đó ngồi xuống giữa những người khác đang bàn tán xôn xao. Những người có thể tham gia bữa tối này về cơ bản đều là những người quen thuộc với Lục Bắc Thần. Đương nhiên sẽ không có ai làm Hạ Nhiên khó xử. Cho dù thỉnh thoảng có người nói sai điều gì, anh ấy cũng sẽ lập tức chặn lại. Nhìn thấy Lục Bắc Thần bảo vệ Hạ Nhiên như vậy, Nhiễm Tử Tuấn cười trêu chọc. Xem này, hai người này không liên quan gì đến nhau. Anh Thần đã chăm sóc cô ấy rồi. Nếu cô ấy thực sự trở thành chị dâu của tôi, thì còn bảo vệ như thế nào nữa đây? Những lời này khiến Hạ Nhiên gần như hết hơi. Sau khi ăn thêm vài miếng nữa, cô xin phép đi vào nhà vệ sinh. Cô đang đứng ở hành lang bên ngoài nhìn phong cảnh dưới lầu, vốn định không rời đi quá lâu. Đang định quay lại thì phát hiện Lục Bắc Thần đã đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay. Lục Bắc Thần nhìn vẻ mặt sửng sốt của cô, cười nhẹ hỏi. Ngắm phong cảnh đủ rồi, bây giờ có định về không? Hạ Nhiên đứng tại chỗ, ho hai lần. Lục Bắc Thần hoàn toàn không quan tâm đến lời bào chữa của cô, trực tiếp nói. Đừng có vẻ mặt đó với anh, nếu em còn muốn tiếp tục ngắm phong cảnh, đợi tiệc sắp tàn rồi mới đi cũng giống vậy thôi. Biết Lục Bắc Thần rõ ràng muốn cô cảm thấy thoải mái hơn, Hạ Nhiên rất cảm động. Em đã ra ngoài khá lâu rồi, tốt hơn là em nên quay lại. Sau tất cả, không có ai tham dự bữa tiệc, lại chạy ra ngoài còn từ chối đi vào nửa chừng bữa tiệc. Sau khi Lục Bắc Thần nghe được lời này, anh cũng không ép cô ở lại. Vừa định cùng cô đi vào, điện thoại di động của Hạ Nhiên lập tức vang lên. Hạ Nhiên lấy điện thoại ra xem danh bạ, sau đó nhìn Lục Bắc Thần trước mặt. Cô trao cho anh một cái nhìn xin lỗi, bước đi một chút. Thấy Hạ Nhiên đi xa mấy bước, Lục Bắc Thập N sắc mặt không chút thay đổi. Khi Hạ Nhiên bắt máy, cô nghe thấy giọng nói oán giận của Hạ Cẩm Ngôn. Hạ Nhiên, buổi sáng mẹ không làm bữa sáng cho anh em con, để con gọi đồ ăn mang đi. Buổi trưa mẹ lại đi đâu vây mây đang làm gì vậy? Một câu cũng không nói. Những lời này trực tiếp khiến Hạ Nhiên nhận ra sơ suất của mình. Vì hai con dành phần lớn thời gian ở nhà trẻ nên giờ cô gần như quen với việc tự do phân bổ thời gian trong ngày. Lần này cô và Lục Bắc Thần ra ngoài, chẳng những không nói cho bọn họ biết, thậm chí còn để hai người ở nhà một mình. Hạ Nhiên xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó nói. Chú Lục của con và mẹ ra ngoài ăn cơm, buổi trưa hai người không gọi đồ ăn mang đi, hay là buổi tối làm bù cho hai đứa nhé. Không phải Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy không chăm sóc được bản thân. Vì vậy, cô đã trực tiếp đề xuất một kế hoạch như vậy. Nhưng trước lời đề nghị của cô, Hạ Cẩm Ngôn im lặng trong vài giây. Sau đó nói, không, mỗi lần quên hai bọn con ở nhà, lần nào mẹ cũng yêu cầu con gọi đồ ăn mang đi. Hạ Mộng Hy bên kia cũng hú lên một tiếng, trực tiếp nói. Con muốn ăn đồ ăn mẹ nấu, Tiểu Hy ở trong lòng mẹ không quan trọng. Mẹ đi ăn cùng người khác cũng không muốn ăn cùng con. Loại tình huống này trước đây chưa từng xảy ra, ngay cả cô cũng sửng sốt hồi lâu mới ý thức được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thanh âm Hạ Mộng Hy thật sự không thấp, cho dù cách đó không xa Lục Bắc Thần cũng có thể nghe được. Lục Bắc Thần nghe vậy, cười nhìn Hạ Nhiên hỏi, là hai đứa trẻ sao? Hạ Nhiên giơ tay nheo lông mày, nhìn Lục Bắc Thần nói. Bởi vì vội vã ra ngoài, nên em mới quên mất hai đứa nhỏ, cũng phát hiện trong phòng ngủ của em không có người. Vừa mới gọi cho em, giờ đang gọi em về nấu ăn. Sau khi đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra, Lục Bắc Thần không chút do dự nhìn cô nói. Nếu đã như vậy, anh đưa em trở về, mặc dù điều này không tốt lắm, nhưng tình hình hiện tại chỉ có thể như thế này. Lục Bắc Thần cúi đầu gửi tin nhắn cho Nhiễm Tử Tuấn, sau đó lái xe đưa Hạ Nhiên về. Khi Hạ Nhiên chuẩn bị xuống xe, anh đưa tay ra và nắm lấy cổ tay cô. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Hạ Nhiên, anh nói, mặc dù anh không giỏi nói chuyện này lắm, nhưng anh vẫn muốn nhắc nhở em. Anh nghĩ Cẩm Ngôn và Tiểu Hy hình như cũng có chút suy nghĩ của riêng mình. Hạ Nhiên đã phát hiện ra vấn đề này gần đây, dù sao thì Hạ Cẩm Ngôn sẽ luôn xen vào khi cô nói chuyện với Lục Bắc Thần. Vấn đề này có thể được giải thích bởi Hạ Cẩm Ngôn không muốn có ba giường. Vậy thì việc cậu giúp đỡ Trình Thâm vào những thời điểm quan trọng cũng không có ý nghĩa gì. Hạ Nhiên quay lại và làm bữa ăn cho hai đứa nhỏ trước, rồi ngồi xem chúng ăn như thế nào. Cô hỏi Hạ Cẩm Ngôn, nếu hôm nay mẹ không quay lại, hai đứa thực sự sẽ không ăn đồ quán sao? Cách Trương.